nhưng mấy người xung quanh cũng nghe rõ ràng. Vân Nhiễm chui đôi mắt mọng nước của mình nhìn cay, nụ cười gợi tình đáp ứng, giọng ngọt ngào nhu hòa. Được thôi. Một khắc ấy, khi cay bế cô ra khỏi phòng, cô đã cố tình nhìn về phía William. Nụ cười từng hay xuất hiện trên môi hắn không còn nữa, mà thay vào đó là sự lạnh khốc đến lạ. Ngay cả cô diễn viên bên cạnh hắn cũng tái mặt vì sợ. Cửa phòng đóng lại, một tiếng thủy tinh vỡ rõ lớn, vệ sĩ đứng ngoài nhanh chóng đi vào. Khi tới phòng bao đặt riêng ấy, cay không hề đụng tới cô. Hắn cởi áo ngoài rồi khoác lên vai cô, cẩn thận cài từng khúc áo lại, che đi vẻ xuân tình kia. Tôi sẽ không làm gì cô, hắn ôn hòa nói. Cay đặt tay lên má cô, nụ cười thật lòng chứ không phải ngả ngớn. Tôi sẽ không ép buộc ai phải lên giường với tôi cả. Tôi biết cô cũng là do bất đắc dĩ. Hắn nói xong rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Đêm hôm ấy, hai người bọn cô, kẻ nằm đất, người ngủ giường, cùng nhau trải qua hoan lạc. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, trên giường có vết máu đỏ. Vân Nhiễm quên mất, thế nhưng hôm nay lại là tới tháng. Cay cũng có chút ngỡ ngàng, anh ta không biết phải làm gì cả. Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông tự nhiên đi vào. Hắn nhìn vệt máu chói mắt trên giường, rồi lại nhìn sang chỗ Vân Nhiễm và Cay, quần áo không chỉnh tề. Nụ cười như có như không, tự giễu bên môi. William, anh có hơi tự nhiên đấy. Cay cầm áo sơ mi của mình mặc vào, cợt nhả hỏi hắn. Đêm qua, chắc anh người thăng hoa lắm nhỉ? Hắn ngồi xuống ghế sofa lông cừu mềm mại. Hắn nhìn chằm chằm về phía Vân Nhiễm, vẫn còn đang ở trên giường, được cuốn bởi lớp chăn mỏng. Cay mặc áo xong, người phong lưu bày tỏ ý. Hắn đi tới giường, ôm lấy Vân Nhiễm đang quấn chăn bế lên. Xin phép chút, tối qua làm nhiều lần nên bây giờ người cô ấy chắc rất đau nhức. Tôi đưa cô ấy vào ngâm nước nóng rồi ra tiếp chuyện với anh. Nói rồi, hắn bế cô thẳng vào nhà tắm. Ở yên trong này. Cay nhỏ giọng bên tai cô rồi hắn đi ra. Nhưng người kia vốn đã ra khỏi phòng. Vân Nhiễm cười lạnh, nhất định tên áp ba kia đã rất cao hứng vì đã thấy cô tiếp cận Cay thành công. Sau một tuần ân ái nồng đậm với Cay ở Hawaii, cô trở về London, quỳ gối chắp tay, đưa tên áp ba kia bàn hợp đồng hợp tác thế lực. Hai tay cô mỏi nhừ nhưng vẫn phải giơ thẳng lên. Người đối diện thì tay đung đưa điếu thuốc lá, miệng nhàn nhã nhả khói. Một tiếng qua đi, cả chân và tay cô đều bị chuột rút đau cho tê tái. Lúc này người kia mới đưa tay lấy hợp đồng. Cô hạ tay xuống, vẫn duy trì tư thế cúi đầu quỳ gối. Từ bao giờ em đã không dùng đôi mắt căm hận kia nhìn tôi nữa nhỉ? William đặt hợp đồng xuống bàn. Điếu thuốc lá cháy hơn phân nửa, hờ hững đặt nơi tay, bị hắn thả xuống trước cô. Giọng không nóng không lạnh hỏi. Vân Nhiễm không nói gì, nhưng trong lòng thì đang giễu cợt. Chính là từ khoảnh khắc tôi bước ra khỏi cái lò địa ngục kia ấy, chẳng phải anh nói tôi là sát thủ mới giết được anh sao? Sát thủ thì không nên có quá nhiều cảm xúc, đặc biệt là không được để nó hiện lên trên đôi mắt. Không nghe thấy câu trả lời, người kia vẫn chẳng nói gì. Hắn đứng dậy, giày da cứ từ từ đến gần cô rồi dừng lại. Hắn quỳ xuống, bàn tay dùng lực nắm lấy cằm cô bóp mạnh. Vân Nhiễm nén đau vẫn lạnh nhạt nhìn hắn. William đối mặt với cô như muốn tìm một tia cảm xúc khác thường trong con người tản khí lạnh kia, nhưng đã để hắn thất vọng. Cho dù hắn có gia tăng lực đạo nơi cằm cô thì người trước mắt vẫn không dám biểu hiện gì. Tay hắn buông ra, trượt xuống cổ cô, rồi lại hạ xuống cái khóa kéo áo khoác ra. Hắn đẩy mạnh, chiếc áo bó đen phía trong ôm lấy thân hình đẫy đà, xương quai xanh đẹp đẽ khiêu gợi. Nhiễm trở nên đẹp hơn rồi. 8 năm trước, chỗ này không lớn, gợi cảm như bây giờ. Hắn dừng ngay trước dãy ngực của cô, ánh mắt không dâm tà mà như đang tỉ mỉ đánh giá một tác phẩm nghệ thuật. Vân Nhiễm cảm thấy một trận kinh tởm hiện lên trong lòng. Hình ảnh hắn lăn lộn cùng những cô ả kia mấy năm trước hiện về, cách mà hắn chơi đùa với bọn họ khiến cô rợn gáy. Nhưng mà đã có ai chạm vào chưa? Giọng hắn bỗng chuyển lạnh, bàn tay chuyển lên bóp lấy cổ cô. Sắc mặt Vân Nhiễm tái mét, cô không thể hít thở được. Hắn vẫn bóp mạnh cổ cô vậy. Hắn thả lỏng ra, gần lên từng tiếng, trả lời. Chẳng phải ngài đã bảo tôi tiếp cận cay sao? Cô khó khăn trả lời. Bàn tay nơi cổ lại thêm lực, sắc mặt cô dần tím đi, ánh mắt phẫn nộ nhìn tên ác ma trước mặt. Khi cô tưởng mình sắp chết đi ấy thì bàn tay kia rút về, cô cố gắng hô hấp lại. Đúng rồi, phải là ánh mắt ấy chứ. Hận không thể xé xác tôi đi. William cười lớn. Vân Nhiễm ôm lấy cổ mình, chắc chắn nơi này đã bị tím bầm rồi. Nhiễm của tôi, em thật là một con chó trung thành với chủ nhân. Hắn nhấc bổng cô lên, rồi ném mạnh cô về phía giường. Đây là nơi 8 năm trước hắn từng ôm ấp cô ngủ, là nơi cô lần đầu tiên kề dao cắt cổ một người. Hai tay hắn giằng chắc giữ chặt lấy cô, thô lỗ đẩy hai tay cô lên đầu. Tôi cũng muốn thử xem kỹ xảo trên giường của em như thế nào mà khiến cho cây dễ dàng chấp nhận như vậy. Nói xong, bạc môi hắn áp xuống môi cô, răng hắn nghiền lấy phần non mềm mọng nước. Vân Nhiễm dãy giụa, trong miệng cô tràn đầy máu tanh, môi cô bị hắn cắn rách rồi. Cô không muốn, không muốn thân thể của mình bị tên ác ma này xâm phạm. Nhưng dù cô có chống cự, có dùng sức khỏe được rèn giũa của sát thủ, cũng không thể làm gì được hắn cả. Áo khoác ngoài bị hắn lột ra, áo trong thì xé rách. Chiếc áo nhỏ màu đen che đi núi tuyết gợi hình. Môi hắn chuyển dần xuống cổ cô, hắn thô lỗ cắn, phần ngực bị hai tay hắn nắn mạnh tới ửng đỏ. Hốc mắt cô đỏ lên, nhục nhã, kẻ giết cha mẹ cô, anh em cô đang phá hủy thân thể cô. Nước mắt đắng chát trượt xuống. Một tiếng cười lạnh vang lên. Tôi tưởng 8 năm luyện làm sát thủ thì nước mắt của cô sẽ không bao giờ rơi nữa chứ. Cô khóc thì làm sao giết được tôi. Đúng vậy, cho dù cô có trở thành sát thủ hàng đầu thì khi đối diện với hắn, cô vẫn thua. Cô cố che giấu cảm xúc bao nhiêu lần thì kẻ tàn bạo này vẫn sẽ khiến cô lộ sơ hở. Hắn chiếm lấy cô, ngay khoảnh khắc dục vọng tiến vào, cả cơ thể cô căng cứng. Cơn đau ấy đau hơn bất cứ cơn đau nào cô từng nếm trải. Dường như có một dòng máu chảy ra từ nơi gắn kết kia. William dừng động tác lại, hắn lấy tay chạm vào nơi đó. Máu đỏ thanh khiết, tượng trưng cho sự trong sạch của người con gái, thấm lên vương trên tay. Hắn ngỡ ngàng hỏi cô, cay, chưa từng đụng vào em sao? Vân Nhiễm cắn răng gật đầu. Cơn đau ấy đang hành hạ thân dưới của cô, có một chút khoái cảm nhẹ khiến cô dễ chịu. Đôi mắt của William tràn ngập ý cười, hạ thân không kiêng nể va chạm mạnh hơn. Móng tay cô cào cấu, bấm giật trên lưng hắn thành những vệt dài. Vậy để tôi cho em biết thế nào là thăng hoa. Tiếng rên rỉ và thở dốc hòa cùng nhau tạo nên khung cảnh hoan lạc đẹp đẽ. Hai thân thể giao hòa đưa nhau lên đỉnh cao của dục vọng. Cơn sóng khoái cảm đánh mạnh từng trận lên cảm xúc thăng hoa. Một lần, rồi lại hai lần, rồi lại tiếp tục. Vân Nhiễm cả người mệt mỏi không có sức, tựa cằm vào vai hắn để mặc cho người phía trên luật động. Đôi mắt cô mơ màng nhắm lại. Nhiễm, có tiếng ai đó dịu dàng gọi tên cô. Ừ, cô lý nhí như mèo trả lời. 8 năm qua, anh rất nhớ em. Hình như người kia hôn nhẹ lên trán cô, thanh âm quyến rũ lướt bên tai. Không có em ngủ bên cạnh cũng thật không dễ chịu. Cô mơ một giấc mơ rất lạ. Trong giấc mơ ấy, cô thấy cô đang tựa vào vai của một người. Bờ vai ấy thật vững chãi. Hai tay của cô và anh ta đan vào nhau. Người kia cúi đầu xuống nhìn cô, giọng nói dịu dàng. Nhiễm, em có hận anh không? Cô bàng hoàng đứng dậy. Người đàn ông đó chính là tên ác ma William. Nụ cười trên môi hắn tà khốc. Bên tai cô bỗng nhiên vang lên tiếng la hét cầu cứu của người nhà. Thấy khung cảnh đổ lửa thiêu cháy những người bị trói ở cột sắt. Máu, rất nhiều máu. Đau, cũng thật đau. Cô ôm mặt lại. Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng sóng vỗ nhẹ bờ cát. Cô mở tay ra, thấy mình đang ung dung ngồi trên cát ngắm sao. Bên cạnh là cay. Nhiễm, cô yêu William sao? Dưới bầu trời đầy sao ở Hawaii, cay hỏi cô. Tôi hận hắn, muốn cắt thịt lột ra, bằm bằm hắn, rồi thả hắn xuống biển cho cá ăn. Cô lạnh lùng trả lời. Cay cười nhẹ nhìn cô. Nhiễm, cô thật ngốc. Giấc mộng ấy thật dài, thật kinh khủng và cũng thật khó xử. Vân Nhiễm từ từ mở mắt, có một cánh tay gác ở bên eo cô. Bên tai nghe tiếng tim đập trầm ổn. Người đang ôm cô cũng trần truồng giống như cô nằm bên cạnh. Chiếc chân mỏng trên lại khoảng xuân, cơ thể hai người quấn quýt. Đùi phải của cô thậm chí còn đặt giữa hai chân của hắn, tư thế thân mật giống như đóng cảnh uyên ương. Thân thể đầy đau đớn, giữa hai chân vẫn có thể cảm nhận được sự ướt át. Cảm giác xâm chiếm tiến vào thân thể cô, khiến cô muốn quên cũng không được. Cô ngẩng đầu, động tác thật nhẹ, hạ mắt nhìn người bên dưới. Hắn ngủ thật say, khuôn mặt tuấn mỹ không có một chút phòng bị, thậm chí còn có một chút ôn hòa, khiến người khác không còn cảm thấy thâm trầm khó hiểu. Cô im lặng nhìn hắn, hô hấp của hắn vững vàng, ngủ thật say. Cô bỗng nhiên nghĩ ra một điều, bàn tay luồn xuống dưới gối lông ngỗng, thứ sắc lạnh nằm ở đó khiến cô ngạc nhiên. Sát khí trong mắt nổi lên, Cô khẽ cầm con dao đặt nơi cổ hắn, lưỡi dao thong thả di động đi tới cổ họng hắn, chỉ cần dùng lực hắn sẽ mất đi hô hấp trong tay cô. Cô mím chặt môi, đầu ngón tay khẽ khép lại, một tấc lại một tấc muốn rạch tiết cổ họng hắn, nhưng cuối cùng lại dừng lại, chỉ kém một chút, đầu ngón tay khép chặt một chút là có thể cắt đứt hơi thở của hắn, nhưng tay lại không động được, không có cách nào xuống tay. Tại sao cô lại không thể nào nhẫn tâm được cơ chứ? Bàn tay cô đã sớm bị vấy bẩn bởi máu, 8 năm qua cô đã học được cách trở nên tuyệt tình, vô tâm, độc ác. Thế nhưng khi thời cơ đến, tên ác mao đó nằm bên cạnh cô, vũ khí đã kề sát nhưng lại chẳng thể hạ xuống. Cô nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn xuống, thu tay lại để dao về chỗ cũ. Trên khuôn mặt có sự vùng vẫy, cuối cùng chỉ có thể hóa thành tiếng thở dài. Cô nằm xuống, đầu tựa vào ngực người kia, đôi mắt chậm rãi khép lại. Ngay khoảnh khắc ấy, cô không biết trên khuôn mặt ngủ say kia, đôi môi lặng lẽ dương nhẹ. Từ sát thủ trở thành tình nhân ấm giường, Vân Nhiễm chỉ khinh bỉ cười nhẹ. Hắn lấy thân thể cô để làm công cụ thỏa mãn dục vọng của hắn. Cô hiểu, mỗi đêm hắn đều giày vò cô tận xương tận tủy. Hắn hung hãn như muốn khắc chảm cô vào xương tủy hắn. Sau một trận lăn lộn điên dại, cơ thể hắn ngã sập xuống ngực cô, hơi thở gấp gáp phả vào vùng cổ mẫn cảm. Cô một tay đặt sau lưng hắn, ngón tay bấm sâu vào da thịt, một tay còn lại thì để ở bên cạnh đầu mình. Nhiễm, em hết hận tôi rồi sao? Hắn chống tay dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, ngón tay vuốt ve cánh môi cô. Vân Nhiễm im lặng không trả lời. Hạ thân tưởng chừng như đã ngừng hẳn kia bỗng dưng đẩy sâu vào thân thể cô. Cô nhíu mày rên nhẹ. Tay hắn đặt trên môi, bỗng dưng chuyển lên má cô vuốt nhẹ nhẹ, tựa như đang chăm sóc bảo chân ngọc quý vậy. Thanh âm khàn khàn trầm tính của hắn quấn quýt lấy tai cô. Em yêu tôi rồi sao? Giống như một tiếng sét đánh ngang trời vậy, kinh hoàng khủng khiếp rạch thẳng vào trái tim cô. Tâm trí cô bấn loạn, một câu nói kia đã đánh vỡ sự tỉnh táo của cô. Không, cô kích động trợn mắt chừng hắn. Tôi hận anh, hận anh sao không bị thiêu cháy đi, giống như những kẻ năm ấy, sao không bị đạn xuyên thủng. Vậy tại sao đêm hôm ấy em lại không trực tiếp giết tôi hả? Lưỡi dao kia đã đặt lên cổ tôi, 8 năm trước em không thể, nhưng 8 năm sau nhất định em có thể. Em nói em hận tôi, em nói em muốn tôi chết, vậy mà tại sao lại không giết tôi? Nụ cười nhẹ có chút lạnh của hắn khiến cô tê dại, ánh mắt sắc bén kia như xuyên thẳng vào tâm gan cô. Cô không thể trả lời được, không có một lời giải thích nào mà cô nghĩ ra. William nằm trên người cô, không chút ôn hòa, bàn tay nắm chặt cằm cô, hướng cô về phía hắn. Nhiễm, em yêu tôi, yêu kẻ mà em hận không thể nhanh chóng đưa tới địa ngục. Nếu không, cô sẽ không mất đi tỉnh táo ngày trước, cô sẽ không mất đi bản chất vô tình của sát thủ. Tôi không có. Cô phản bác, ánh mắt không còn bình tĩnh. Trên đời này, ai tôi cũng có thể yêu, chỉ riêng anh là không. Tôi hận anh, hận anh. Trên tay cô, từ bao giờ xuất hiện một con dao, hướng thẳng xuống bả vai hắn mà đâm. Máu bắn ra lăn khắp chăn trắng. Người kia cho dù bị đau, vẫn cắn răng cười nhẹ, khóe miệng rỉ máu. Đêm nào, em cũng đặt dao lên cổ tôi, nhưng lại không ra tay. Đêm hôm nay, vì để che lấp đi cảm xúc của mình mà em mới hạ xuống. Nhiễm, thế này là thế nào hả? Đúng vậy, đêm nào ngủ bên cạnh hắn, cô cũng đều kề sát vào cổ hắn để xem mình có can đảm hạ sao hay không. Tuy nhiên chưa một lần cô dám giết hắn. Nhưng hôm nay, lưỡi dao ấy đã cắm sâu vào bả vai của hắn, sâu tới nỗi có thể thấy xương trắng lộ ra. William loạn trạng đứng dậy, cả người ngã dập xuống ghế sofa bên cạnh, rút mạnh con dao ném xuống sàn. Hắn không có ý gọi người vào giúp. Chiếc áo khoác đen vứt trên sàn nhà được hắn mặc vào. Cho dù có đau đớn thế nào, hắn vẫn cố cúi xuống để mặc quần. Máu đã nhuốm da thịt hắn thành màu đỏ, từng bước khó khăn đi ra khỏi phòng. Cửa đóng hở lại, Vân Nhiễm ôm gối ngồi trên giường. Nếu như vết thương sâu và tình trạng máu chảy nhiều như thế, không cấp cứu được, thì chỉ trong 30 phút thôi hắn sẽ chết. Nhưng tên kia lại chỉ im lặng rồi thay đồ ra ngoài. Hắn không sợ chết sao? Hay sự tàn nhẫn của hắn đã ngấm sâu tới nỗi hắn sẵn sàng khiến bản thân mình bị đầy đọa? Dưới lầu chuyển lên tiếng kinh hãi của người giúp việc, bước chân vội vã vang lên. Nhanh, gọi người tới cứu hoàng tử, ngày ấy xảy ra chuyện rồi. Đêm hôm đó, cả lâu đài đều náo loạn, còn người gây ra nó thì chỉ yên lặng đứng nhìn. Căn phòng được dọn sạch sẽ, không hề có một chút gì thể hiện đêm qua ở đây đã xảy ra một vụ mưu sát. Vân Nhiễm bị hạ thủ của William nhốt trong phòng tối 3 ngày. Tới ngày thứ 4 thì cô bị bắt đưa tới Hắc Đế. Việc sát thủ phản lại chủ nhân sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Chiếc roi dài có gắn móc nhọn nằm trên tay quản giáo kia rất kinh tởm. Thân ảnh Vân Nhiễm nhỏ bé quỳ giữa sàn lạnh ngắt. Vút. Roi đầu tiên quất thẳng vào người cô, móc nhọn khảm sâu cào rách da thịt. Cơn đau rút khiến cô cắn môi đến bật máu nhưng không dám phát ra tiếng rên rỉ. Hai roi, ba roi, 30 roi. Bộ đồ trên người rách dưới, da thịt cô bị đánh, bị cào cho biến dạng. Mỗi lần cô kiệt quệ ngã xuống thì lại phải nhịn đau quỳ thẳng dậy. 57 roi. Trên người không chỗ nào là lành lặn cả, mùi máu tanh ngọt bốc lên. Trên tay cô đã mất hết cảm giác, người cô khuỵu xuống sàn. Quỳ dậy. Quản giáo lạnh lùng ra lệnh. Vân Nhiễm từng nghe nói năm ấy về khi phản lại tổ chức đã chịu 92 roi. Hắn là đàn ông, sức khỏe mạnh, nhưng khi bước ra khỏi hạ sát thì đã đổ dập xuống. Bây giờ cô yếu ớt mảnh mai như vậy nhưng vẫn phải trụ tới 57 roi, có lẽ chẳng cần tới 60 roi thì cô cũng sẽ tắt thở mà chết. Bàn tay nhầy nhụa máu chống dậy, lưng thẳng chống cự. Vút, 58. Vút, 59. 60. Dừng tay. Cửa hạ sát bỗng nhiên mở ra, ánh sáng chói mắt nhìn cô khó chịu. Có một thân ảnh mặc tây trang đi vào. Cô đã từng nói cho dù tên ác ma kia chỉ còn lại màu xương, mặt biến dạng thì cô vẫn nhận ra hắn. Lần này cô không nhận sai. Hắn sắc mặt có chút tái đi, nhưng thần thái cao ngạo và lạnh lẽo ấy vẫn không thể bị ảnh hưởng. Từng bước tiến gần chỗ cô. Máu tươi dưới giày da của hắn chính là máu cô. Bộ dạng thảm hại, người không ra người, quỷ không ra quỷ ấy nhất định sẽ khiến hắn hả dạ. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, mắt vô hồn tựa như con búp bê, khóe miệng giễu lên, miệng hộc máu không nói gì cả. Đôi mắt xám đen kia sao lại đau đớn thương tâm? Chắc cô bị đánh nhiều nên có chút mơ hồ. Cánh tay để vết thương của cô vẫn cố chống lấy thân thể. Quần âu sạch sẽ kia chạm xuống máu tanh. Hắn quỳ xuống trước cô, tay giơ lên nhưng không dám chạm vào cô, chỉ sợ chỉ cần lướt qua thôi da thịt cô sẽ như bị sát muối vậy. Nhiễm, hắn khẽ gọi. Cô câm lặng cúi đầu xuống, tay rủ che đi mặt, nước mắt trượt dài xuống hai bên gò má, cả người run rẩy. Nhiễm, hắn vẫn tiếp tục gọi. Cầm miệng, đừng gọi tên tôi như thế, cút đi. Anh giết chết tôi đi, giống như năm ấy anh đã làm với những kẻ kia. Cô gào lên, thanh âm đau đớn tới tận ruột gan. Chói tay tôi vào cột rồi thiêu chết tôi cũng được, lấy súng bắn chết tôi cũng được, anh dùng thủ đoạn gì giết tôi cũng được, nhưng xin đừng, đừng gọi tôi như vậy. Tên ác ma tàn nhẫn, anh không xứng gọi tên tôi. Cổ họng cô khô bỏng, càng nói càng đau, nước mắt mặn chát lăn xuống cổ, lướt qua vết thương khiến nó nhức lên. Cô nhịn đau, hai tay áp chặt vào tay, miệng gào thét. Tại sao? Tại sao lại bắt cô yêu hắn cơ chứ? Tại sao hắn lại chính là kẻ đã giết cả nhà cô? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại là anh hả William? Hai mắt cô tối đi, cả người đổ xuống, bên tai vang lên tiếng hoảng hốt của ai đó. Chúa, ngài có ở đấy không? Tôi biết tôi không xứng đáng được tới thiên đường đẹp đẽ kia của ngài, nhưng ngài có thể mang tôi đi được không? Xuống địa ngục cũng được, hãy đưa tôi rời khỏi nơi này. Có những người khóc bằng nước mắt, có những người khóc bằng sự im lặng, có những người khóc bằng tiếng gào thét, còn có những người khóc bằng nụ cười. Từ bao giờ, cái người kia đã chiếm lấy một phần trong cuộc sống của anh? Anh luôn muốn móc đôi mắt của cô ta ra để xem nó có thể biểu hiện được gì khác không ngoài sự hờ hững lạnh nhạt kia. Anh muốn cầm dao cắt từng thớ thịt trên người cô để xem liệu ẩn giấu dưới từng lớp tế bào, mô, cơ kia có phải là sự tức giận mà cô luôn che giấu 8 năm không? Cô ta hệt như một con rối. Anh bảo cô giết ai thì ngày mai nhất định cô sẽ đưa thủ cấp của hắn về cho anh. Anh bảo cô quyến rũ ai thì nhất định cô sẽ phô trương cái thân thể đẹp đẽ của mình để chiếm lấy. Giống như đêm đó, cô xuất hiện trong một bộ dạng mà anh chưa từng thấy. Cô gái thanh khiết, chỉ biết nhìn anh sợ hãi kia đã thay đổi. Thân thể phát dục tới mức mê hoặc, chiếc váy đỏ kia bò lấy cơ thể, tôn lên 3 vòng hoàn mỹ. Phải không, Nhiễm của anh đã phá kén, trở thành con bướm đêm kiều diễm. Bàn tay của cay chừa trên bắp đùi trắng mịn của cô, ánh mắt có chút khó xử của cô hướng anh như đang cầu xin chỉ thị. Anh chỉ nhạt nhòa cười nhẹ. Nhưng khoảnh khắc cay bấy bổng cô đưa lên ra khỏi phòng, cơn bực tức trong anh mới phát ra. Ly rượu nằm trên tay anh bị bóp nát, mảnh thủy tinh cắm sâu vào lòng bàn tay, hòa cùng với rượu mạnh, thật chẳng dễ chịu chút nào. Vết máu trên giường kia cũng khiến anh khó chịu. Đêm qua, hóa ra là lần đầu tiên của cô. Vậy, người khiến cô chạm tới ranh giới, nếm thử chai cấm tình dục kia không phải là anh. Cô ta cùng Kay đi Hawaii, những bức ảnh tình tứ của bọn họ được gửi về. Dưới bầu trời đầy sao, cô tựa trên vai Kay, nụ cười ngọt ngào mà anh chưa từng thấy trên môi cô thật chói mắt. Ngày ấy, trong phòng bao cao cấp, anh sư tư nhấm nháp chất nicotine đang chảy vào phổi mình. Bên cạnh là Viali đang dùng ánh mắt thăm dò. Hắn cũng có một con búp bê châu Á đẹp đẽ bên cạnh mình suốt 10 năm. Hắn đã từng khiến cho con búp bê đó bị giày vò kiệt sức, vỡ nát. Nhưng rồi, hắn lại tu sửa nó để nó nguyên vẹn ở bên cạnh mình. William, anh yêu cô ta ư? Viali rót một ly rượu, nhàn nhã uống. Yêu ư? Anh lạnh nhạt nhếch môi, khói trắng từ miệng nhả ra. Vậy, cùng tôi cá cược nhé. Ngày cô ta trở về, nếu anh không phát dục vọng với cô ta, thì xem như anh vô tình. Còn nếu anh làm... Câu trả lời nhất định, anh biết. Một người đàn ông như William, hắn làm tình cùng những cô ả khác, đơn giản, chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý. Nhưng hắn sẽ không bừa bãi làm như vậy. Hắn có sự tự chủ của mình. Tuy nhiên, nếu có người khiến hắn mất đi nó, thì nhất định, đó không đơn thuần chỉ là phát tiết. Và quả nhiên, Viali đúng. Khi nghe thấy cô nói, cô lấy lòng cay, ngực của cô đã có người chạm. Sự ghen tị, tức giận đã chi phối cảm xúc của anh. Anh chỉ muốn xóa đi toàn bộ hơi thở của nam nhân khác trên người cô, khiến cô chỉ có thể là của anh. Nhưng nơi ấy chảy ra máu, nước mắt cô rơi. Đó là lần đầu tiên. Vui mừng, xúc động, lan chiếm khắp cơ thể hắn. Anh trước nay làm tình chưa bao giờ nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay, anh đã ôn nhu khi luật động trên người cô, đưa cô từ sóng lăn tăn cho tới thủy triều. Cô tựa vào vai anh, hơi thở nóng ấm vờn nhẹ bên tai. Nhiễm, anh gọi tên cô yêu mị trả lời. Môi anh chạm vào trán của cô, nhẹ nhẹ thổ lộ. 8 năm qua, anh thực sự rất nhớ em, nhớ đôi mắt luôn căm tràn lửa hận, nhớ sự sợ hãi khi ngồi trên người anh bị trêu đùa, nhớ dung nhan khi ngủ say tựa như tinh linh trên trời. Nhiễm, phải em không? Người sẽ khiến anh mất mạng. Anh thừa nhận, Emma nói đúng, tình yêu là độc dược. Mỗi đêm, lưỡi dao kia đều kề cổ anh. Anh biết, nhưng không hề muốn kháng cự. Nếu cô muốn, thì anh sẽ tặng cô mạng này, nhưng phải xem cô có can đảm hay không. Một đêm, hai đêm, ba đêm, chưa một lần nào cô dám hạ quyết tâm giết anh. Cô say giấc tựa nơi ngực anh, tay vòng ôm lấy eo anh. Anh đặt tay nơi vai cô, nhẹ hỏi. Nhiễm, em hận anh không? Cho dù kể cả trong giấc mơ, cô vẫn chống cự, lông mày co lại, khóe môi mím chặt. Hắn biết câu trả lời, cô hận hắn nhưng cũng yêu hắn. Hắn đan tay vào tay cô, ngắm nghía đôi tay có vết chai vì dùng súng của cô, hôn xuống ngón áp út. Nhiễm, anh yêu em. Ác quỷ thì luôn vô tình, ác quỷ thì luôn độc ác, ác quỷ thì luôn nhẫn tâm. Nhưng không ai nói, ác quỷ cũng có thể dịu dàng với thiên thần mà hắn chót yêu. Nước mắt cô lã chã trên mặt, miệng phủ nhận. Máu anh chảy xuống uốn lượn theo tay cô. Con dao kia khiến anh đau đớn, nhưng một khắc ấy, trong đôi mắt của cô đã hiện rõ sự thương tâm. Hóa ra cô chỉ từng trở thành một sát thủ đúng nghĩa. Anh nén đau giúp con dao, mặc đồ rồi mới đi ra khỏi phòng. Bả vai rỉ máu, sàn đá trắng từng giọt máu. Anh cười nhẹ, cả người ngã xuống. Nhiễm. 3 ngày hôn mê, ý thức anh gần như đã mất đi. Dường như có thân ảnh nào đó đang bị tra tấn. Trong mộng cảnh, anh thấy cả người cô là máu, da thịt trắng nõn kia bị cào rách. Anh chạy tới ôm cô, nhưng thứ anh ôm được lại chỉ là ảo ảnh. Cô ngã rồi lại cố quỳ dậy. Dừng lại đi, anh gào thét lên. Hai tay anh cố bao bọc cô, che cho cô khỏi những trận roi đau đớn kia, nhưng không thể. Bất lực, tự trách, đau khổ. Ký ức năm đó hiện về, bồn tắm đầy máu, mẹ anh nằm trong đó, cổ tay trượt trên thành. Người ta nói, một con người khi đã tự mình kết liễu bản thân thì khi chết họ sẽ mỉm cười, bởi vì họ xem cái chết là sự giải thoát của mình. Nhưng mẹ anh đến lúc chết vẫn không thể cười nổi. Quinn, con sẽ sống tốt phải không? Anh thấy mình bị vấp ngã, mẹ ở ngay bên cạnh anh mỉm cười. Quinn, đứng lên con, lau nước mắt, đứng dậy. Có một bàn tay ấm áp quen thuộc đặt lên má anh. Anh ngẩng đầu lên, mẹ đứng trước mặt anh, đôi mắt không chút âu sầu mà chan chứa tình yêu thương. Tay mẹ xoa đầu anh, nụ cười hiền dịu thuở nào. Win, bố con không thể bảo vệ mẹ vì ông ấy thân bất do kỷ, nhưng con thì có thể. Win, bao nhiêu năm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net